Điện ảnh thế giới ta là vua. Chương 1359, chương 1359, tuần trăng mật hành trình. Góc truyện audio.com. Tiền đối với Chu Diệp tới nói là cái gì? Ách, vấn đề này rất thâm ảo tốt a, trở lên đơn thuần nói bậy tiền đối với Chu Diệp tới nói. Chẳng là cái thá gì nếu như hắn muốn, có thể dùng không đến thời gian một tháng. Làm cho cả thế giới xây dựng ở giá vàng bên trên kim bản vị tài chính hệ thống triệt để sụp đổ. Đem hoàng kim giá cả nện vào vứt xuống bên đường cũng không có người hỏi thăm tình cảnh đó là làm như vậy đối với Chu Diệp lại có chỗ tốt gì đâu. Không có chỗ tốt cho nên, Chu Diệp là tuyệt đối sẽ không làm như vậy đối mặt chính mình đại cữu tử. Chu Diệp chỉ là ném cho hắn 20 tấn hoàng kim. Tiếp đó liền mang theo Anna lên núi xuống biển khắp nơi quậy có tài chính khởi động weekend cũng dã tâm bừng bừng muốn tái hiện Waller Lai gia tộc huy hoàng. Lúc phong quang cũng vì thế, weekend vội vàng túi bụi. Hắn hôm nay xuất hiện tại Budapest, có thể ngày mai liền xuất hiện tại Hungary hắn biết, có nhiều như vậy hoàng kim, có lẽ hắn cái gì cũng không cần làm cũng có thể thư thư phục phục sống hết đời. Nhưng mà làm như vậy lời nói, tuyệt đối sẽ bị Chu Diệp xem thường cái này vừa vặn là weekend không nguyện ý nhất đối mặt sự tình. Cho nên, hắn muốn đem toàn bộ Transylvania phát triển thành một cái công nghiệp trung tâm không có cách nào. Bây giờ châu Âu đang đứng ở lần thứ hai cách mạng công nghiệp trên đầu sóng ngọn gió. Công nghiệp hóa liền đại biểu cho tiên tiến nhất mà vốn khổng lồ lưu cùng càng nhiều công tác cơ hội càng nhiều sinh tồn cơ hội cũng kích thích người. Ngoại giới miệng hướng về Transylvania khu vực chảy trở về đương nhiên. Dạng này chảy trở về có chỗ tốt cũng có chỗ xấu. Tại xúc tiến Transylvania phồn vinh phát triển đồng thời, cũng liên hồi một chút bản thổ cư dân cùng người bên ngoài ở giữa mâu thuẫn xung đột. Cái này cũng là weekend sắp đối mặt sự tình nhưng những thứ này đều cùng Chu Diệp không quan hệ bởi vì hắn phải đi về. Thân yêu, nhớ kỹ, ở đây vĩnh viễn là của ngươi nhà. Nếu như Chu tên bại hoại này dám khi dễ ngươi, ngươi liền trở lại, ta sẽ giúp ngươi báo thù weekend nhìn mình muội muội Anna. Dặn dò uy uy ngươi đừng quên, ngươi còn thiếu nợ ta một số tiền lớn đâu nghe được weekend mà nói. Chu Diệp nhịn không được mắt trợn trắng cẩn thận ta bây giờ liền để ngươi trả tiền nghe được Chu Diệp mà nói. Viken vội vàng bưng chặt mình túi. Giải thích nói ta nói là nếu như mà thôi trong giọng nói có chút sợ không có cách nào. Bây giờ còn chưa phải là hậu thế cái kia thiếu nợ là đại gia thời đại. Nhân tâm còn không có hỏng a nhìn thấy nam nhân nhà mình cùng ca ca của mình giao phong. Anna nhịn không được nhoẻn miệng cười, ca ca quan tâm nàng chính xác nhận được, hơn nữa nàng không cho rằng nam nhân nhà mình sẽ cam lòng khi dễ chính mình đương nhiên. Nếu như là nam nhân nhà mình những nữ nhân khác khi dễ chính mình vậy thì nói khác đương nhiên. Anna cũng tự nhận không phải một cái đánh không hoàn thủ. Mắng không nói lại bé ngoan nàng thế nhưng là từ nhỏ xuyên trang phục thợ săn lớn lên Anna công chúa A đến lúc đó. Ai khi dễ ai, còn chưa nhất định đâu nghĩ tới đây. Anna đối với mình ca ca gật đầu một cái nói. Ta sẽ tự mình chiều cố tốt chính ta. Hơn nữa ta tin tưởng thân yêu sẽ không cam lòng khi dễ ta như vậy cũng tốt nhớ kỹ thường trở lại thăm một chút. Đây là nhà của ngươi Viken nói. Ân Anna mặc dù gật đầu, nhưng mà nàng biết, chính mình như thế vừa đi, có lẽ lần sau lại trở lại cố hương cũng không biết bao nhiêu năm sau sự tình. Dù sao nàng phải đi là nằm ở biển Ca, Di, Bê Sên, Martin Đảo, nơi đó khoảng cách châu Âu đâu chỉ vạn dặm. Nghĩ tới đây, Anna trên mặt không khỏi có mấy phần buồn bã Chu Diệp liếc mắt liền nhìn ra Anna vì cái gì khổ sở. Hắn nhẹ nhàng tại bên tai nàng nói, tin tưởng ta, bảo bối, về sau ta sẽ thường mang ngươi trở lại thăm một chút cảm ơn ngươi thân yêu nghe được Chu Diệp mà nói. Anna nhịn không được mỉm cười dâng lên chính mình thuần, mặc kệ thật hay giả, tối thiểu nhất có nam nhân nhà mình câu nói này, cũng đủ để cho nàng vui vẻ không thôi tốt, chúng ta đi Chu Diệp nói, hướng về phía Viken phất phất tay. tiếp đó nhẹ nhàng kẹp lấy dưới hông Ác Mộng bụng, dọc theo con đường, hướng về phương xa chạy tới. Phải biết, Chu Diệp đã tính xong bọn hắn trở lại lộ tuyến, một đường dọc theo Bulgaria, Macedonia, Hy Lạp dạo chơi, cuối cùng đến Aten, ở nơi đó Umbrella Hào sẽ tiếp lấy bọn hắn, tiếp đó một đường trở về Sen, Martin đảo gặp lại Anna, nhớ kỹ nhiều trở lại thăm một chút Viken, hướng về phía nơi xa dần dần biến mất ngựa bóng lưng dùng sức vẫy tay. Đến cùng là hắn duy nhất muội muội, nói không khó qua, là không thể nào rời nhà. Bi thương rất nhanh liền bị trên đường phong cảnh xinh đẹp cho hòa tan rất nhiều tại Chu Diệp che chở cùng đùa phía dưới. Anna đều nhanh quên Transylvania, hai người một đường dạo chơi lấy. Hướng về Hy Lạp bán đảo đi đến, nhìn thấy thuận mắt chỗ. Hai người liền dừng lại, thật tốt dạo chơi một phen. Buổi tối hoặc màn trời chiếu đất tới một hồi thế kỷ đại chiến. Lại hoặc là chống lên ma pháp lều vải. Ở bên trong hồ thiên hồ địa, Anna cảm thấy nam nhân nhà mình liền phảng phất một cái ma pháp thần kỳ túi đồng dạng. Chắc là có thể lấy ra đủ loại để cho nàng ly kỳ đồ vật tới. Mặc dù nàng biết đó là không gian vòng tay tác dụng. Nhưng mà đủ loại vật ly kỳ cổ quái sẽ luôn để cho nàng mỗi ngày đều tràn đầy kinh hỉ. Nhưng mà, ngay tại hai người dọc theo đường đi giống như hưởng tuần trăng mật đồng dạng, khắp nơi chơi đùa thời điểm, Gibraltar eo biển quân Anh môn lại như lâm đại địch. Ngươi nói cái gì? Chiếc kia quái vật lại tới, đáng chết, lần này là ai lại trêu chọc nó? Nhanh đi tra cho ta, xem là tên hỗn đản nào làm chuyện tốt, ta muốn đem hắn trói lại. Đánh lên nơ con bướm đưa đến cái kia đại nhân trước mặt đi, cái kia đại nhân. Chiếc kia cự thú đánh ra tín hiệu đèn là bình thường thông qua, vậy là tốt rồi. Vậy là tốt rồi. Gibraltar eo biển quân Anh quan chỉ huy một bên lau trán mình mồ hôi, một bên thở dài một hơi. Dù vậy, hắn vẫn hạ lệnh quân coi giữ toàn bộ thần giới chuẩn bị. Tiếp đó đưa mắt nhìn chiếc kia cự hạm xuyên qua Gibraltar eo biển, thẳng đến địa trung hải tại Umbrella Hào xuyên qua Gibraltar eo biển trước tiên. Liền có vô số tình báo bằng nhanh nhất tốc độ đưa đến các nước Âu Châu tình báo chủ quản trên bàn dài. Mà nhìn thấy phần này ghi chú khẩn cấp tình báo đồng thời, những tin tình báo kia chủ quản giống như hỏa thiêu cái giám cỗ một dạng, phóng tới mỗi người bọn họ quốc gia người lãnh đạo tối cao trước mặt, mặc kệ là Anh quốc vương còn có thể Pháp thủ tướng, hay là Đức Ích thủ tịch tể tướng, nhìn thấy phần tình báo này cũng nhịn không được nhíu mày. Quái thú này tới địa trung hải làm gì? Là cái nào châu Âu tiểu quốc lại đắc tội chủ nhân của nó? Đây là lại tới trả thù. Muốn nói các nước Âu Châu hải quân bị một chiếc thế lực bá chủ áp chế giống như một đám cừu non đồng dạng. Bọn hắn không có chút nào phiền muộn, đó là nói nhảm. Nhưng mà có hải quân đại quốc Anh vết xe đổ, không có ai có lá gan đi vuốt quái thú dâu hùm đến nỗi ngươi nói. Liên hợp toàn bộ châu Âu đối kháng chiếc này cự thú. Không nói những cái khác, không đến vong quốc diệt chủng trước mắt. Ngươi xem bọn hắn ai sẽ thật lòng liên hợp lại, ở đâu có người ở đó có giang hồ, nơi có người liền có lợi ích tranh đấu, một đám ích kỷ gia hỏa. Có thể liên hợp đứng lên đều có quỷ, quân không thấy hậu thế hòa bình trong hoàn cảnh, liên minh châu Âu EU bên trong cũng vẫn như cũ không yên ổn sao? Thỉnh thoảng có gián điệp thuyền xuất hiện tại Umbrella số tả hữu. Nhưng mà bọn hắn không dám tiếp xúc quá gần chiếc này quái thú. Chỉ có thể đứng xa xa nhìn, thẳng đến Umbrella Hào đứng tại Hy Lạp bên ngoài Ionia hai lúc. Mỗi cái châu Âu cường quốc lúc này mới thở dài một hơi, vẫn còn may không phải là tìm ta Hy Lạp cái này tiểu quốc. Đưa sẽ đưa, à thích trách trách, cách chương.